Ngay sau đó quanh người hắn đột nhiên có một cổ thủy linh lực tụ tập đến, ngưng kết ra vô số phong đao cùng huyền băng đại kiếm. Từng thanh giống như mưa rền gió dữ điên cuồng chém xuống, cùng ngũ sắc kiếm quang va chạm giao kích, kình khí tứ tán không ngừng, pháp lực cuồn cuộn giống như vô ngần khôn cùng, vết thương ngay ngực bụng của hắn cũng chỉ trong thoáng chốc đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Cản rỡ, ta có Hà Đồ Lạc Thư Chí Bảo trong tay, cho dù ngươi có hồng mông khí lại có năng lực gì làm khó dễ được ta. Lại một tiếng hừ tức giận, Côn Bằng bỗng dưng bước tới một bước, một lam sắc đan hoàn phun ra khỏi miệng, cùng Trảm Tiên Phi Đao giao kích một chỗ. Sau đó cả thân hình hắn bỗng dưng bành trướng, thiên địa pháp tướng tăng lên tới 900 vạn trượng, hai bàn tay hướng chấn thiên tỳ xa xa chộp tới, lại rõ ràng dùng thân thể mạnh mẽ, cự lực khôn cùng đem thiên đế ấn tỳ có thể so sánh với chí thánh linh bảo đỉnh cấp nâng ngược lên trên không trung. Hà Đồ Lạc Thư giữa không trung lại tự biến hóa lúc lên lúc xuống, hướng chuông lớn xa xa trùng tới. Chỉ trong tích tắc đã đem toàn bộ hoàn cảnh xấu xoay chuyển, dùng sức một mình đối kháng ba người vẫn hơi chiếm thượng phong, hiện rõ thông thiên thần thông vô thượng uy danh của thượng cổ yêu sư. Bên dưới Hà Đồ Lạc Thư khổng lồ bao phủ, thân ảnh Nhạc Vũ thế nhưng lúc này lại vô cùng nhỏ bé. Ánh mắt Côn Bằng thậm chí đã chăm chú nhìn vào trên ngũ sắc hồng mông kiếm khí, ẩn hiện ra vài phần tham lam. Ngay trong thoáng chốc, trong ánh mắt băng lam sắc đã bị nỗi kinh ngạc tràn ngập, lúc này đã biến thành chân chính hoảng sợ. Thân hình Nhạc Vũ trên đỉnh chuông đột nhiên vặn vẹo, tán phát hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Hai luồng linh quang khổng lồ toàn bộ bao trùm không trung, thân ảnh giống như đúc đang ở cách 10 vạn dặm xa xa bỗng dưng hiện ra. Trên người mặc cửu long tử kim bào, tay trái cầm ngũ đinh thần phù, tay phải cầm ngũ sắc cử kiếm, dung mạo tuấn mỹ còn đang cười cười đầy tà khí. Trên đỉnh đầu Nhạc Vũ lại là một vầng thanh sắc minh nguyệt treo cao, bên trong bắn ra một đoàn thanh quang chiếu tới, là Côn Luân kính, Côn Luân tâm kính thuật. Cơ hồ ý niệm vừa hiện lên, đoàn thanh quang đã xuyên vào bên trong thần hồn của hắn, lập tức đem nguyên hồn chặt chẽ cố khóa. Ngay sau đó liền nhìn thấy ngũ sắc cử kiếm trong tay thiếu niên bỗng dưng hiện ra linh quang lưu chuyển, biến thành một cây quạt thật bình thường, đang hướng Hà Đồ Lạc Thư vừa định hóa quang bỏ chạy cách đó không xa quạt tới, sái ra vô số ngũ sắc quang hoa. Hà Đồ, đoàn lam sắc linh quang lập tức chớp lên, xa xa muốn rơi xuống, bị pháp lực của Nhạc Vũ cuốn lấy liền hút nhiếp trở về. Mà tam diệu như ý ngũ sắc phiến cũng tiếp tục quạt ra. Lạc Thư, linh quang bên phải cũng lắc lư một trận, liên tục giãy giụa nhưng bị một đạo hắc quang lướt qua ngay lập tức bị nhốt đóng vào bên trong thai tàng hư không thế giới của Nhạc Vũ. Nguyên thần của Côn Bằng chỉ bị Côn Luân tâm kính thuật cấm chế không tới thoáng chốc, chỉ trong nháy mắt đã hoàn hồn trở lại. Nhưng Hà Đồ Lạc Thư trước mắt cũng toàn bộ bị Nhạc Vũ đoạt lấy. Ngay cả hồn niệm liên hệ đã hoàn toàn biến mất. Tiên thiên ngũ sắc thần quang, trong đôi mắt băng lam cơ hồ muốn phun ra lửa, lấy lực thao túng của hắn đối với Hà Đồ Lạc Thư, mặc dù gặp phải vô thượng thần thông gì cũng có thể chống đỡ. Nhưng không tưởng được hắn lại gặp phải Côn Luân kính, mà trong tay người kia hiện tại đã có tới 4 tuyệt đỉnh kỳ chân. Tuy Nhạc Vũ chỉ mới đạt tới chuẩn thánh thái sơ cảnh giới, dựa vào thần thông pháp lực cùng chiến lực mạnh mẽ lại không thua gì thái thượng kim tiên tuyệt đỉnh. Tức giận hừ lên một tiếng, trong lòng mang theo hận ý không chút cam tâm. Ngay sau đó Côn Bằng liền đem hết toàn lực đẩy mạnh chấn thiên tỳ lên cao. Cả thân hình hắn lại biến hóa, huyễn hóa thành một đầu cự điểu khổng lồ ngàn vạn trượng, vọt lên phía chân trời, vặn vẹo thời không, vừa vỗ cánh đã đi ra ngoài trăm vạn dặm. Mà hai cổ tam thi hóa thân khác trên tầng mây cũng vụ ném lại nhiều linh bảo đang kịch đấu cùng Thái Dương Kim Ô, cũng vụ cánh đã nhanh như chớp thoát ra ngoài trăm vạn dặm. Từ thật xa chỉ nghe một tiếng cười to điên cuồng của Lục Áp vang ra. Bệ hạ quả nhiên không làm ta thất vọng. Côn Bằng a Côn Bằng, năm xưa ngươi ám toán cha ta, có từng nghĩ đến bản thân mình cũng có ngày hôm nay? Lần này nếu không chém đầu ngươi, Lục Áp này thật sự thẹn phận làm nhi tử. Lời vừa rơi, Lục Áp đạo nhân chợt cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm tâm huyết lên trên Tử Kim Hồ Lô. điểm bạch sắc quang nhận càng lóe sáng quang hoa, xuyên qua không gian chỉ trong nháy mắt đã truy tới phía sau Côn Bằng. Bạch quang vạn xoán, liền khiến một khối tam thi hóa thân bị chém thành hai đoạn, ầm ầm rơi xuống đất. Bên dưới mặt đất giờ phút này lại có vạn đảo thanh đằng đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, thật nhanh vươn lên trời, đem cổ hóa thân thành cự điểu khổng lồ của Côn Bằng chặt chẽ cuốn lấy, mạnh mẽ trói buộc, lôi kéo xuống mặt đất. Buồn cười, Côn Bằng ta tiếu ngạo thiên địa, có thiên đạo bảo hộ, chỉ là ba hỗn độn kim tiên cũng muốn làm cho ta thân vẫn. Côn Bằng phẫn nộ gào thét, vô luận là thân thể cự kình bị chém đôi hay cự điểu khổng lồ bị trói buộc đều hóa thành một đạo lam quang xuyên vào bên trong bản thể. Thân thể Côn Bằng hóa thành ngàn vạn trượng lại tiếp tục khuếch trương, hai cánh mở ra, phạm vi ước chừng 1.800 vạn trượng, dài tới chừng 9 vạn dặm, lập tức đánh nát thời không, cơ hồ xem thường toàn bộ thiên địa pháp tắc cùng thời không đại đạo, hướng Bắc Minh bay nhanh. Chỉ sau 10 hơi thở đã tiến tới bờ Bắc Hải, khoảng cách 9 ước dặm. Giờ phút này Nhạc Vũ mới áp chế xong Hà Đồ Lạc Thư, lạnh lùng nhìn theo, trong mắt ẩn chứa sát ý lạnh lẽo cùng vẻ trào phúng. Tuy thân ảnh Côn Bằng đã phi độn ra ngoài mấy ước dặm, nhưng hắn cũng không chút hoang mang, lại phân chia tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm trong tay thành năm thanh ngũ sắc kiếm khí, xoay tròn quanh người, bỗng dưng phát ra một cỗ ngũ hành từ lực bắn ra. Kiếm quang xoay chuyển chạm tới, đồng dạng cũng là đánh nát không gian, xem thường thời gian pháp tắc hướng mặt bắc bay đi. Chỉ phút chốc đã đi qua trăm vạn dặm, còn nhanh hơn Côn Bằng mấy phần. Ở bên trong hư không hiện ra một đạo quang mang sáng chói, chỉ một lát sau đã xuyên tới trước thân ảnh của Côn Bằng. Hắn đứng ngạo nghễ trên 9 tầng trời, chân đạp tường vân, một tay cầm búa, một tay cầm kiếm, từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt như liếc nhìn chúng sinh thẳng tới đầu cự điểu xa xa. Đồng tử Côn Bằng giận dữ trừng lên, tiếp theo lại rít lên một tiếng sắc nhọn, thân hình bỗng dưng co rụt lại chỉ còn hơn trăm vạn trượng. Tựa như một thanh tiêu thương không hề tránh né hướng chỗ Nhạc Vũ đâm thẳng tới. Từ thời thượng cổ, cộng công ba đập liền khiến Bất Chu Sơn ngã. Lúc này Côn Bằng tề tụ một thân lực lượng của hai cổ tam thi pháp thân vào bản thể, đem hết toàn lực va chạm còn vượt hơn cộng công ba phần. Thân hình còn chưa đến, đã khiến ước vạn giảm nơi này toàn bộ nứt vụn. Mà giờ khắc này toàn bộ phương Bắc cơ hồ hồn niệm của các chuẩn thánh nhân vật đều sôi nổi tràn đến. Vô luận là Vũ Dực Tiên hay Huyền Đô Pháp Sư đều dừng tay, xa xa nhìn về phương hướng kia. Bên ngoài Phù Không Thiên Thành, trong mắt Lục Áp mang theo vẻ chờ mong, thần tình lại vô cùng lo lắng chằm chằm nhìn về hướng Nhạc Vũ. Hai mắt Mạnh Trương Thần Quân hơi nheo lại, bên trong lóe ra tinh mang, ẩn ý khó lường. Vân Trung Tử bị vây bên trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ thoáng cau mày, gương mặt khổ sáp lẩm bẩm. Muốn giết Côn Bằng, lấy tu vi của hắn tựa hồ là còn quá sớm đi. Huyền Đô Pháp Sư đứng bên cạnh hắn, nghe được lời này không khỏi mỉm cười. Đúng là không khỏi có chút nóng lòng. Nếu có thể chu diệt Côn Bằng đã đủ giải quyết Bắc Câu Lô Châu, hết thảy hậu hoạn. Người này liều mạng như thế cũng là theo lẽ thường phải làm. Nhưng thượng cổ yêu sư lực lượng, một cỗ hồng mông khí làm sao có thể đơn giản chu diệt. Còn đang nói chuyện đột nhiên ngừng bặt, Huyền Đô Pháp Sư cũng không nói tiếp, chỉ ngây người nhìn lên bầu trời cách mấy ước dặm. Chỉ thấy Nhạc Vũ đã thu hồi Ngũ Đinh Thần Phù, tuy Côn Bằng ở ngoài ngàn vạn dặm nhưng chỉ trong trước mắt liền đánh tới, nhưng hắn lại không hề có nửa điểm bối rối. Tay phải cầm kiếm, tay trái khẽ vuốt thân kiếm, giữa chân mày lộ ra vài phần cảm khái hoài niệm. Bộ kiếm quyết này đã lâu rồi chẳng không dùng tới. Rõ ràng chỉ là thấp giọng nỉ non, thế nhưng lúc này cả tam giới đều có thể nghe, xuyên thấu cả cửu thiên thập địa. Thanh ngũ sắc cự kiếm cũng từ tay hắn bay ra, mang theo vô số quỷ tích huyền diệu mỹ lệ. Yêu sư Côn Bằng, 10 vạn năm trước ngươi làm tổ sư Hồng Vân của chấm thân vẫn, 10 vạn năm sau lại muốn xâm phạm đế đỉnh của ta. Cùng Hồng Vân nhất mạch toàn bộ ân oán nhân quả hôm nay liền cùng nhau giải quyết. Chết dưới thiên mệnh kiếm của trẫm, ngươi nên cảm thấy tự hào. Trong tử kim khí chủ 9 đầu cự long bỗng nhiên xoay quanh, quấn quýt trên thân kiếm, khiến ngũ sắc cự kiếm bao quanh một tầng tử sắc dày đặc. Thế kiếm bỗng dưng khựng lại, phảng phất như chịu tải toàn bộ sức nặng của cả thế giới. Hơi thở của Huyền Đô Pháp Sư cách ngoài ba ức dặm bỗng dưng trầm trọng, ánh mắt cũng chuyển sang vô cùng ngưng trọng, chính là Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Bộ kiếm quyết này lại được Huyết Lục Thiên Quân cải biến tới mức như thế. Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, Vân Trung Tử thoáng nhíu mày, lại cảm thấy thật khó hiểu. Hắn có thể nhìn ra bóng kiếm của Nhạc Vũ chém ra, xác thực là vô cùng huyền diệu, nhưng rốt cục uy lực như thế nào, lại có tác dụng gì hắn lại không thể biết. Hắn cũng không nghĩ ra là dạng kiếm quyết bực nào có thể làm Huyền Đô Pháp Sư, bản thân là đệ tử thánh nhân, hơn nữa còn là Thái Thượng Kim Tiên thất thố đến như thế. Huyền Đô cũng biết giờ phút này phản ứng của mình có chút không ổn, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng đông cứng. Là thần thông sư môn của người này, không kém cỏi bất cứ môn thần thông nào trên thế gian. Đáng tiếc trên đời còn chưa nghe thấy kỳ danh. Ở trong mắt ta, kiếm quyết này nếu diễn biến tới cực điểm, dưới thánh nhân trên thế gian, toàn bộ sinh linh vạn vật chỉ là xô cẩu. Lời vừa rơi xuống, liền chỉ thấy quang mang chợt lóe sáng trên bầu trời. Một đạo kiếm quang kinh diễm thê mỹ bỗng dưng nhấp nháy trong thiên địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1253, tuyệt kiếm tái hiện. Dưới thánh nhân trên thế gian đều như xô cẩu, làm sao có thể? Vân Trung Tử không khỏi bật cười, âm thầm lắc đầu. Cho dù là vô thượng thần thông, trừ phi đạt tới đại la hỗn độn thái thượng kim tiên cảnh giới đỉnh phong như Côn Bằng, nhưng vẫn chưa chắc đạt tới uy lực đến như vậy. Quảng Lăng Tuyệt Kiếm có lẽ thật sự cường hãn, nhưng trong lời nói của Huyền Đô Pháp Sư hơn phân nửa là mang theo vài phần ngữ khí khoa trương. Nhưng ngay sau đó, cách mấy ức dặm, ngũ sắc kiếm quang xông lên thiên không, Tiêu Cự trong mắt Vân Trung Tử lập tức bị khóa chặt. Ở trong mắt hắn, toàn bộ sự vật trên thế giới này đều đã biến mất, chỉ còn lại một kiếm kinh nhân mỹ lệ, vô cùng tuyệt thế hiện ra. Đại thần thông vừa được triển khai, khí thế dập nát thời không như vô thanh vô tức. Nhưng giờ phút này toàn bộ Bắc Hải hơn 10 vị hỗn độn chuẩn thánh cùng hơn 100 vị đại la kim tiên đều bị đạo ngũ sắc kiếm quang chặt chẽ hấp dẫn. Khi kiếm mang vừa thu liễm, thân hình thật lớn của Côn Bằng vẫn lấy xu thế hủy diệt thế giới lao thẳng về phía trước. Ngay sau đó thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt bao phủ Nhạc Vũ, nhưng khi thân hình kia xuyên qua, thiếu niên đứng giữa không trung vẫn một tay cầm kiếm, ngạo nghễ giữa hư không. Vân Trung Tử không khỏi cau mày, trên mặt hiện lên vài phần quái lạ. Sao lại như thế? Bóng người đơn độc đứng trên không trung rõ ràng chính là thật thể, không phải do huyễn pháp tạo ra, mà kết cục hai đại cường giả tuyệt đỉnh giao phong cũng tuyệt không thể nào bình yên như thế. Đáng tiếc xu thế va chạm của Côn Bằng đã khiến thời không nơi kia bị dập nát, cho dù là chuẩn thánh cảnh giới cũng khó thể đem hồn niệm thăm dò vào bên trong. Nhưng Huyền Đô Pháp Sư đứng bên cạnh giống như đã biết được kết quả, khe khẽ thở dài. Côn Bằng tung hoành hồng hoang đã 20 vạn năm, thanh danh yêu sư cơ hồ kề vai cùng Trấn Nguyên Đại Tiên và Thái Hư Đạo Hữu, không ngờ hôm nay lại vẫn lạc nơi đây. So sánh với Quảng Lăng Tuyệt Kiếm lại có chút khác hẳn, vừa rồi hắn từng gọi là Thiên Mệnh Kiếm sao? Thiên Mệnh, đây là vì sao? Trái tim Vân Trung Tử lập tức căng thẳng, không tự chủ được lắc đầu. Huyền Đô Sư Vinh, ta không ngờ ngươi lại xem trọng Nhạc Vũ như vậy. Nhưng nếu chỉ một kiếm kia đã làm hỗn độn thái thượng kim tiên như Côn Bằng thân vẫn, làm sao có thể? Huyền Đô cười cười không đáp, chỉ chăm chú nhìn qua. Xuyên thấu qua không gian trùng điệp nhìn tới không gian nơi kia, chỉ thấy thân hình Côn Bằng vẫn tiếp tục lao tới phía trước một lúc. Ngay sau đó thân thể chợt bành trướng thành ngàn vạn trượng, bên trong thân thể tuôn ra vô số huyết tuyến tung tóe khắp mọi nơi. Toàn bộ thân thể từ ngay giữa trung tâm liệt thành hai nửa, vô số huyết nhục vỡ tung, không còn chút sinh cơ hồi phục. Tựa hồ như lúc bị vỡ tan cũng đã bị đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ. Chỉ trong tích tắc thời gian, thân hình ngàn vạn trượng đã toàn bộ vỡ vụn, chỉ còn lại ba khung xương thật lớn đang rơi xuống mặt đất. Vẻ mặt Vân Trung Tử không khỏi cứng ngắc, ánh mắt hoàn toàn tan rã, hắn quả thật không thể tin được hết thảy chuyện trước mắt đều là chân thật. chỉ một kiếm liền làm thân thể Côn Bằng, vốn vô cùng mạnh mẽ có thể xếp vào hàng ngũ đứng đầu hồng hoang hoàn toàn tan rã, thậm chí làm huyết nhục của hắn hoàn toàn không còn nửa phần sinh cơ. Điều này làm sao có thể? Cho dù là vài vị thánh nhân kia có toàn lực ra tay chỉ sợ cũng không hơn được như thế. Mà Huyền Đô Pháp Sư vẻ mặt như cười nhưng lại mang theo vẻ khổ sắc bên trong. Cho nên ta mới nói, một kiếm này chém ra, dưới thánh nhân cũng như xô cẩu, là loại kiếm quyết không nên tồn tại trên thế gian. Hiện giờ ta thật sự có chút hối hận, nếu sớm biết như thế, lúc trước không nên ra sức nhiều như thế. Vân Trung Tử giật mình ngây người, sau một lúc lâu mới dần dần khôi phục trầm tĩnh, thở sâu một hơi nói, đây là tuyệt học sư môn của hắn. Bực kiếm quyết này làm sao có thể tồn tại trên thế gian? Chẳng phải nói hỗn độn chuẩn thánh như chúng ta đều dễ dàng bị hắn tàn sát như xô cẩu. Làm sao có thể? Ngự khí Huyền Đô Pháp Sư ngược lại biến đổi, chậm rãi nói, nắm thiên ý trong tay đả thương địch thủ, tự nhiên sẽ bị thiên địa cắn trả. Thật không biết huyết lục thiên quân phải trả đại giới như thế nào. Chuẩn thánh đỉnh phong, cần một kiếm chu diệt nhân vật cấp bậc như thế dù có cầm hồng mông khí trong tay cũng hơn phân nửa gặp phải kết quả thân vẫn. Thật không biết hắn làm sao thoát khỏi kiếp nạn này. Nói đến nửa câu, trong lòng Huyền Đô đột nhiên khẽ động, nhìn lên tử kim khí trụ trên đỉnh đầu Nhạc Vũ, đã bị giảm đi mất 4 thành. 9 đầu cự long 18 chảo cũng có 2 đầu đã biến mất, chỉ còn 6 đôi là thật, 3 đôi là hư ảo. 4 thành đế khí sao? Thì ra là thế, thì ra là thế, lại có thể lấy 4 thành đế khí làm đại giới đổi lấy cái chết của Côn Bằng. Chẳng thể trách kiếm thức này cùng Quảng Lăng Tuyệt Kiếm có chút khác nhau. Chẳng thể trách hắn lại gọi là thiên mệnh kiếm, đích thật là thiên mệnh kiếm. Huyền Đô lẩm bẩm chốc lát, tiếp theo chỉ thấy từng luồng tử khí hạo hãn từ khắp 4 phương 8 hướng tràn tới, hướng chỗ Nhạc Vũ sôi nổi tụ tập. Ngay lập tức khiến cho tử kim khí trụ vừa có vẻ suy yếu lại lần nữa bành trướng, chỉ một lúc sau đã khôi phục lại như lúc ban đầu. 9 đầu cự long 18 chảo cũng hiện lại như trước, vẫn là 8 đôi là thật, 1 đôi hư ảo. Không những vậy còn có vô số thất thải hà quang tụ tập tới, khiến bên trong đế khí còn ẩn chứa vô tận công đức. Vẫn là thiên đế mệnh cách, tính kế lợi hại. Đây là hắn liệu định Côn Bằng thân vẫn sẽ làm căn cơ của hắn càng thêm củng cố. Không chỉ nhân đạo Bắc Câu Lô Châu Trấn Hưng, nơi phương Bắc cũng không còn hậu hoạn. T. Hậu bối bực này thật là quá ghê gớm. Lần này dám lấy cả thiên hạ làm bàn cờ, hạ một ván cờ thật lớn. Ngươi cùng ta đều là quân cờ của hắn. Huyền Đô Pháp Sư không ngừng tán thưởng, Vân Trung Tử lại giống như không nghe thấy, vẫn thấp giọng thì thầm, đây là Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, thiên mệnh kiếm sao? Thế gian này không ngờ còn có kiếm thế đại đạo như vậy, đến tột cùng là do người nào sáng chế? Không chỉ là Vân Trung Tử, giờ phút này trong phạm vi 10 ức dặm những người may mắn nhìn thấy cảnh tượng này đều một trận yên tĩnh.